Sự trở về của chiến thần, chương 48, không chịu tiếng xấu thay cho người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, Lâm Bình dẫn theo Chu Thanh rời khỏi biệt thự trang viên nhà họ Tạ. Lúc này, Tạ Quốc Hùng đã đưa di thể của Tạ Minh Thành trở về nhà họ Tạ. Tất cả những người quan trọng của nhà họ Tạ đều tụ tập lại. Nguyễn Tú Châu ôm di thể của Tạ Minh Thành, khóc nức nở. Tạ Quốc Hùng, lần này anh không giúp Minh Thành báo thù, em sẽ không để yên cho anh. Lúc này gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Tú Châu trở nên vặn vẹo hơn. Bây giờ Tạ Quốc Hùng không quát lớn Nguyễn Tú Châu nữa. Trên gương mặt Tạ Quốc Hùng ngoại trừ bị thương ra, còn có âm u, anh cả nhất định phải báo thù cho Minh Thành. Em trai của Tạ Quốc Hùng, cũng là phó tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Tạ, Tạ Đức Vượng, cũng nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt hai tay nói. Nhưng đồng thời, sâu trong lòng Tạ Đức Vượng còn có chút mừng thầm. Tạ Minh Thành đã chết, vậy con ông ta có lẽ còn có cơ hội trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Tạ. Ông ta không có cách nào cạnh tranh với anh cả Tạ Quốc Hùng, nhưng hiện giờ ông trời cho ông ta cơ hội rồi. Nhất định phải nghiền Lâm Bình Thành cho, dám động vào người nhà họ Tạ chúng ta, nhất định phải khiến cậu ta hối hận vì tới trên đời này. Uy nghiêm của nhà họ Tạ không thể bị khiêu khích như thế. Thù của Minh Thành, nhất định phải báo. Một đám người nhà họ Tạ, lúc này đều vô cùng phản nộ. Nhà họ Tạ bọn họ ở Hải Châu, có thể nói là một tay che trời, ngoại trừ mấy gia tộc. Quyền thế khác, ai dám khiêu khích đến uy nghiêm của nhà họ Tạ. Cho dù là mấy gia tộc lớn, trải qua vô số năm tranh đấu xong, hiện giờ đã hình thành kết quả vạc bốn chân, phát triển hòa bình, rất ít khi tranh đấu. Thậm chí vì phát triển hơn nữa, cũng không thiếu liên thủ với nhau. Bọn họ ở Hải Châu, đó chính là đại biểu cho uy nghiêm vô thượng và quyền thế. Nhưng hiện giờ thậm chí lại có người dám ra tay với nhà họ Tạ. Đây là ngang nhiên và vào mặt nhà họ Tạ, cho dù là xuất phát từ tình thân, hay là xuất phát từ uy nghiêm của nhà họ Tạ, đều nhất định phải nghiền Lâm Bình ra thành cho mới được. Tạ Quốc Hùng nghe mọi người bàn tán xôn xao, vẻ mặt luôn âm u, một lúc lâu sau, ông ta mới nhìn vẻ phía gì giúp việc và Tạ Hoài Nhân đang run rẩy quỳ phía dưới. Hai người, nhanh chóng kể lại tình hình lúc đó cho tôi. Lúc này dì giúp việc vô cùng sợ hãi, vội vàng kể từ lúc Tạ Hoài Nhân tới sau đó xảy ra chuyện gì, kể rất rõ ràng mọi chuyện. Nhất là lúc Tạ Minh Thành chết, nói câu kia sau khi dì giúp việc nói xong, Tạ Quốc Hùng lại nhìn về phía Tạ Hoài Nhân, Tạ Hoài Nhân sợ hãi gật đầu. Đã lấy được băng ghi hình ở bệnh viện chưa? Tạ Quốc Hùng hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận, lại nhìn về phía những người khác. Khi đó, camera ở bên ngoài phòng bệnh của Minh Thành đều bị tắt hết. Lập tức có người đi lên báo cáo. Anh cả, nếu trước khi Minh Thành chết nói như vậy, tất nhiên là không sai được, nhất định phải lột da rút gân Lâm Bình, trả thù cho Minh Thành, vẻ ạt Tạ Đức Vượng giận dữ. Ông cụ đâu? Tạ Quốc Hùng luôn nhớ tới lời dặn dò của Tạ Hưng Bãng, lúc này lại hỏi. Chủ tịch đang tới, lúc này lập tức có người đáp lại. Được vậy, đợi ông cụ tới rồi làm ra quyết định. Tạ Quốc Hùng vung tay lên, làm ra quyết định, ông ta có thể tiếp quản nhà họ Tạ từ chỗ ông cụ, đương nhiên không phải hạng người chỉ dựa vào cảm xúc làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù bây giờ Tạ Quốc Hùng rất phẫn nộ, ước gì có thể lập tức bắt Lâm Bình tới trước mặt dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết anh chôn cùng con trai ông ta. Nhưng dù sao Tạ Quốc Hùng cũng là hạng người kiêu hùng, mỗi khi đưa ra quyết định đều cần trải qua suy nghĩ tường tận. Nhất là Tạ Hưng Bằng đặc biệt dặn dò. Không được đối nghịch với Lâm Bình, ông ta càng không thể kích động làm việc, nhưng mà đúng lúc này. Bảo vệ phụ trách an toàn của trang viên nhà họ Tạ vội vàng đi vào. Tổng giám đốc Tạ, Lâm Bình tới chơi. Những lời này vừa vang lên, tất cả người nhà họ Tạ ở sảnh đường đều sửng sốt. Cái gì, cậu ta còn dám chủ động tới nhà họ Tạ sao? Lập tức bắt cậu ta dẫn tới đây. Giết Minh Thành, còn dám chủ động tới cửa, vậy thì hôm nay sẽ khiến cậu ta có đến mà không có về. Lúc này, mọi người nhao nhao mở miệng nói, tôi khuyên các người nên quyết định thận trọng thì hơn, nhưng mà đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Giọng nói vừa dừng, mấy bóng dáng xuất hiện trước mặt mọi người, người dẫn đầu không phải là Lâm Bình, thì còn có thể là ai? Súc sinh, cậu còn dám tới sao? Nguyễn Tú Châu nhìn thấy Lâm Bình, gần như điên rồi nói. Các người chết hết rồi sao? Giết chết cậu A cho tôi. Nguyễn Tú Châu điên cùng quát đám bảo vệ trong trang viên nhà họ Tạ. Đợi đất, ngay lúc Nguyễn Tú Châu đang truyền đạt mệnh lệnh, Tạ Quốc Hùng lại vươn tay ngăn lại. Lâm Bình, chuyện này, cậu giải thích thế nào? Tạ Quốc Hùng dẫn đầu đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bình. Mà ánh mắt Lâm Bình thì vô cùng bình tĩnh. Đây là đáp án, Lâm Bình vừa mới nói xong, lúc này một người bay ra. Rơi xuống trước mặt người nhà họ Tạ. mà Tạ Hoài Nhân quỳ ở một bên, nhìn thấy bóng người này xong, đồng tử lập tức co. Lại toàn thân không ngừng run run. Cậu có ý gì? Tạ Quốc Hùng ngửi ra được mùi vị khác thường, trầm giọng hỏi. Lâm Bình giơ tay, nhẹ nhàng vung lên, nhất thời phía sau Lâm Bình, Chu Thanh lấy một cái máy ghi âm ra tiện tay ném ra, máy ghi âm rơi vào trong tay Tạ Quốc Hùng chính xác không sai. Tôi không sợ bất cứ kẻ nào trả thù cho dù là nhà họ Tạ ông, cũng không lọt nổi vào mắt tôi, nhưng tôi sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà chịu tiếng xấu thay người khác. Lâm Bình lạnh nhạt nói, giọng điệu tuy lạnh nhạt, nhưng cho dù đối mặt với nhân vật lớn như Tạ Quốc Hùng, Lâm Bình vẫn lộ ra tư thái nhìn đời bằng nửa con mắt. Khiến người ta có cảm giác Tạ Quốc Hùng không thể lọt nổi vào mắt Lâm Bình. Tạ Quốc Hùng không để ý tới giọng điệu khinh thường của Lâm Bình, mà mở máy ghi âm trong tay ra ấn mở đoạn ghi âm. Nhất thời, vốn là tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó truyền tới giọng nói run rẩy hoảng sợ của một người. Tôi nói, tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện, là Tạ Hoài Nhân cậu chủ của nhà họ. Tạ phái tôi tới giết Tạ Minh Thành, cũng dặn dò tôi, trước khi giết Tạ Minh Thành, phải giá họa cho Lâm Bình, hơn nữa giữ lại Tạ Minh Thành một hơi, để anh ta tự mình nói ra tên của Lâm Bình, anh ta đã gửi cho tôi 1.750.000.000, sau khi làm xong chuyện này, sẽ chuyển nốt cho tôi 3.500.000.000. Theo giọng nói trong máy ghi âm truyền ra, người nhà họ Tạ đều im lặng. Bầu không khí, giống như chết lặng, cách chương.